Liêu trai trí dị 2. Quyển 14 chương 305, chợ núi, Sơn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ núi ở Hoán Sơn là một trong 8 cảnh đẹp ở huyện. Nhưng thường vài năm chưa gặp một lần. Công tử Tôn Võ Niên cùng bạn bè uống rượu trên lầu. Chợt thấy có ngọn tháp vọt lên cao tới tận trời. Cùng nhìn nhau kinh ngạc. Nghĩ rằng quanh đây không có thiền viện nào như vậy. Không bao lâu nhìn thấy cung điện xuất hiện vài mươi chỗ. Ngói biếc cột bay, lơ lửng giữa không trung. Mới sực hiểu ra đó là chợ núi. Giây lát thấy tường cao ngút mát. Nhà cửa san sát kéo dài 6-7 dặm giống hệt thành quách. Bên trong có lầu gác, thềm sành, phố xá rõ ràng. Tính ra có tới hàng ngàn hàng vạn. Chợt có trận gió lớn nổi lên. Cát bụi bay mù mịt. Thánh quách vẫn thế. Đến khi gió lặng trời trong, tất cả đều biến mất, chỉ còn có một ngôi lầu cao tới tận trời. Lầu có 5 lớp mái, cửa đều hé mở, có 5 đốm sáng kéo thành một hàng. Phía ngoài là trời, cứ từng tầng mọc lên, càng lên cao đốm sáng càng mờ đi. Đến 8 tầng thì chỉ còn như ánh sao, lên nữa thì tối đen, không biết là còn bao nhiêu tầng nữa. Trên lầu thấp thoáng có người. Kẻ ngồi kẻ đứng không như nhau. Lát sau lầu thấp dần xuống. Có thể nhìn thấy nóc. Lúc sau chỉ còn như lầu thường. Rồi còn như ngôi nhà cao. Kế còn bằng nắm tay rồi bằng hạt đậu. Sau cùng không thấy đâu nữa. Nghe có người đi sáng sớm nói thấy trên núi cũng có khói bếp chợ búa không khác gì nhân gian. Nên còn có tên là chợ ma. Cách chương.